phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 300, Trấn Yêu. Truyền thừa, cầu đặt mua, há mồm, cách đó không xa, Thu Lam hướng về phía La Vân hô một tiếng, đồng thời phất tay ném ra một viên xanh biếc trái cây. Mèo đen nhìn thấy cái quả này, trong ánh mắt dần hiện ra một mạt dị sắc, sợ La Vân không biết cái quả này chỗ tốt, vội vàng nhắc nhở, nghe nàng, há mồm, nuốt vào trái cây này. La Vân vội vàng há mồm, ngậm lấy ném đến quả. Cái quả này cũng là kỳ quái, vào miệng tan đi, hương vị hơi có chút chua xót, có chút như là không có chín mọng quả mận, lớn nhỏ cùng bộ dáng, cũng cùng quả mận rất là tương tự. Tại quả hóa thành nước về sau, La Vân vội vàng nuốt xuống, chính là muốn hỏi một chút mèo đen, muốn hay không hành công thôi hóa dược tính, liền cảm giác một dòng nước nóng theo trong dạ dày truyền ra. Hướng kia mấy đầu đứt gãy xương sườn dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt đau đớn đại giảm, mà kia mấy đầu xương sườn, vậy mà cũng khép lại hơn phân nửa, mặc dù chưa khỏi hẳn, cũng đã không còn ảnh hưởng hắn hành động. Không nghĩ tới cái này nữ chủ bá lại còn là cái vú em, càng không có nghĩ tới sữa của nàng lượng còn có đủ. Một viên quả liền có thể làm thương thế tốt đẹp, làm gãy xương khép lại, thực sự nghiêu bức. Cảm ơn, La Vân cao giọng nói tạ, trong nội tâm thì tại hiếu kỳ, cái này nữ chủ bá nhận được, rốt cuộc là vị nào tiên thần truyền thừa, vì cái gì trong tay lại là tiên mộc lại là tiên quả, chẳng lẽ là thiên đình trong cái nào đó đặc biệt phụ trách thần thụ bồi dưỡng tiên thần. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn lại một chút không có lãng phí thời gian, ngay tại nói lời cảm tạ đồng thời, La Vân thi triển ra liệt hỏa chú, hai tay đột nhiên trên mặt đất vỗ, linh khí tuôn trào ra, oanh một chút, tại chồn hoang cùng đám kia yêu quỷ môn dưới chân nổ tung, tựa như là núi lửa bạo phát đồng dạng, rào rạt sóng lửa, phảng phất vực sâu cự thú huyết bồn đại khẩu, hướng phía chồn hoang cùng một bang yêu quỷ cắn xé mà tới. Lúc này liền có khá hơn chút yêu quỷ bị này mãnh liệt biển lửa nuốt chửng lấy, đốt hồn phi phách tán, còn lại yêu quỷ coi như không có ngay tại chỗ bị thiêu chết, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị bỏng, sau đó bị Lục Tiểu Khê cùng Lăng Tê nắm lấy cơ hội từng cái đánh chết. Chồn hoang cũng bị trên mặt đất xuất hiện liệt diễm cho bỏng hai chân, lửa cháy hừng hực còn tại đi lên lan tràn, ý đồ đưa nàng và người đều cho thiêu hủy. May mắn chồn hoang kịp thời thôi động yêu khí mới đưa lửa này cho đè xuống, nhưng nàng thực lực nhưng lại một lần nhận lấy ảnh hưởng, lại lần nữa ngã xuống, hành động cũng đại bị hạn chế. La Vân nắm lấy cơ hội thi triển ra đam sơn cản nhật, nặng nề vọt tới chồn hoang. Cùng một thời gian, Lăng Y Y cũng thôi động dậy thể nội sau cùng linh khí, làm cho bám vào song quyền bên trên, hung hăng đánh phía chồn hoang, đồng dạng vẫn là một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp. Quách Anh cũng tại thời khắc này vọt tới phụ cận, nàng linh khí đã tiêu hao 7-8 phần, không đủ để lại phóng thích lôi hỏa, chỉ có thể nhào lên cận chiến. Trên tay nàng mang theo một bộ cùng loại với chiếc nhẫn bao tay đồ vật, bất quá phía trên tuyên khắc lấy có phù văn, hơn nữa có lôi quang lấp lóe, hiển nhiên là một cái pháp khí. Oanh, chồn hoang gào thét oanh ra song quyền, cùng La Vân đầu vai nặng nề đánh tới cùng nhau. La Vân rõ ràng nghe thấy được răng rắc giòn vang, đầu vai của hắn bởi vì này va chạm mà vỡ vụn. Bất quá chồn hoang cũng không chịu nổi, La Vân toàn lực va chạm, đúng là đưa nàng hai tay trực tiếp đụng hết rồi. Đây là chồn hoang hồn thể nghiêm trọng bất ổn, đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ dấu hiệu. La Vân như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, Cùng một thời gian, Lăng Y Y cùng Quách Anh Thế Công cũng đánh vào chồn hoang trên người, làm nàng căn bản không kịp ổn định yêu khí, thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới cánh tay. Oanh, hai tiếng nổ mạnh bên trong, chồn hoang phát ra thê lương rên rỉ, hồn thể bắt đầu sụp đổ, tiêu tán, nàng quái kêu muốn trốn. Mặc dù bị trọng thương, có thể tại đào mệnh trên, tốc độ của nàng vẫn như cũ là cực nhanh, nhanh đến đám người căn bản không ngăn trở kịp nữa. Đám người đồng thời ở trong lòng nói một tiếng, không tốt. Nếu để cho chồn hoang chạy trốn, còn muốn đưa nàng tìm ra, khống chế, đánh chết, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có như vậy một cái kẻ địch lợi hại núp trong bóng tối, ngày cũng đem qua nơm nớp lo sợ. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở chồn hoang trước mặt. Lăn đi, chồn hoang đều không thấy rõ ràng là cái gì. Tiện tay đánh ra một đạo yêu khí, muốn đem cái này không biết tốt xấu vật nhỏ diệt đi. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không ngờ rằng một màn xuất hiện. Vật nhỏ này đúng là ngạnh kháng hạ nàng yêu khí, thậm chí phương diện tốc độ không chút nào chịu ảnh hưởng. Sau đó, ba, một chút, liền đập vào trên mặt của nàng, làm nàng nhào đường phố, là thật phác nhai, chồn hoang mặt hướng xuống, trực tiếp té nhào vào trên mặt đất, mặc cho nàng làm sao giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Nguyên bản đập tại trên mặt nàng vật nhỏ thì bò tới đầu của nàng trên, gắt gao đè ép nàng không nói, còn mở ra miệng nhỏ, từng ngụm tại gặm ăn nàng. Cái vật nhỏ này chính là ngây thơ chân thành tiểu bá hạ. Chồn hoang thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu ô quy, đúng là có một ngọn núi nặng như vậy. Áp nàng hồn thể đều nhanh muốn tiêu tán, kinh khủng nhất là vật nhỏ này thế mà còn tải từng mụn ăn nàng. Người coi mình là thần trung quỳ sao? Có thể ăn yêu nuốt quỷ? Muốn hay không hung hãn như vậy a? Chồn hoang rất muốn hỏi một chút đè ép chính mình tiểu ô quy, thế nhưng là nàng bị áp căn bản mở không nổi miệng. Làm tốt lắm, La Vân khen một tiếng, đồng thời ném ra một tấm trấn hồn phù. Tại gió gợi lên dưới, đạo phù này nhanh như thiểm điện, siêu, một chút, liền dán tại chồn hoang. Đỉnh đầu, La Vân là muốn dán tại trên mặt, thế nhưng là chồn hoang mặt, toàn bộ nhi đều chôn ở trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng dán tại trên đỉnh đầu. Hắn dùng, không phải bình thường trấn hồn phù, mà là dùng âm ti pháp mực vẽ ra đến, uy lực càng mạnh, đồng thời hắn còn lấy ra quỷ sai bút. Hướng về phía chồn hoang xa xa một chút, quát, chấn, tại tiểu bá hạ, chấn hồn phù cùng quỷ sai bút tam trọng tác dụng dưới, chồn hoang triệt để không động được. Hô, La Vân phun ra một ngụm chọc khí, đồng thời hướng mèo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nó nhanh đi điều xem chồn hoang ký ức. Thu Lam lại ném một viên màu xanh biếc quả cho hắn, đồng thời cho Lăng Y Y cũng ném một viên. Đừng nhìn tiểu nha đầu này bình thường ngoan manh đáng yêu, đánh lên lại là một bộ liều mạng tam lang phong phạm, chiêu chiêu liều mạng, cho nên ỷ vào xong về sau, trên người nàng tổn thương so La Vân còn nhiều hơn. Bất quá nàng nhịn đau bản lãnh cực mạnh, cho dù nhiều chỗ bị thương lại không rên một tiếng, thậm chí liền lông mày đều không có nhăn qua. Hai người ăn vào quà, đều không cần vận công thôi động, thương thế liền tốt hơn phân nửa. Sau khi trở về, chỉ cần hơi làm điều dưỡng, liền có thể triệt để khôi phục. La Vân lần nữa hướng Thu Lam nói tiếng cảm ơn. Thu Lam cười nói, đều là đồng sự, không cần khách khí, ta gọi Thu Lam. La Vân cũng cười, nói, ta gọi La Vân, chính là không nghĩ tới người cũng là một cái người thừa kế. Trước đó đang nướng thịt tiệm trong, người không phải đơn thuần đi ăn thịt nướng à? Có còn có Huyền Y nương nương miếu. Người đi cũng không được, vì làm cái gì ngoài trời trực tiếp đi. Thu Lam gật đầu thừa nhận, ta đi thịt nướng cửa hàng cùng Huyền Y nương nương miếu cũng là vì bắt quỷ trừ yêu. Không nghĩ tới, hai lần đều bị ngươi cho vượt lên trước một bước. Nói đến, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Nghe thấy lời này, Hạ Nguyệt bất động thanh sắc đi tới, đứng ở La Vân bên cạnh, rất có một chút tuyên thệ chủ quyền ý tứ. La Vân đối với cái này không phản ứng chút nào, dù sao cũng là bằng bản lãnh đơn thân, không có cách nào. Thu Lam nhìn ra, cười cười, không nói gì. La Vân thì tò mò hỏi, ai đúng, ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là quả gì? Chữa thương hiệu quả quá nghiêu, gọi là tổn thương quả. Thu Lam trả lời nói, tang quả. La Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ kia quả cùng tang quả khác biệt cũng quá lớn đi. Thu Lam vừa nhìn hắn bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là sai lầm. Cười giải thích nói, là bị thương tổn thương, không phải quả dâu tằm trứng gà. Ta nói nha, La Vân thế mới biết là chính mình sai lầm. Hai người chính trò chuyện, chợt nghe Quách Anh phát ra một tiếng kinh hô. Không được, bọn họ vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy bị trấn áp chồn hoang trên người, nhảy lên ra một đoàn ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền đem nàng đốt hồn phi phách tán. La Vân nghiêm sắc mặt, này đoàn ngọn lửa màu đen, hắn đã nhìn thấy qua nhiều lần, lập tức đem tình huống này nói ra. Chồn hoang cùng Huyền Y nương nương còn có địa hành dạ xoa, đều là một đám. Quách Anh cau mày, dứt bỏ địa hành dạ xoa không nói, chồn hoang cùng Huyền Y nương nương trong lúc đó, đích thật là có chỗ tương tự. Đầu tiên bọn họ đều là yêu quỷ, tiếp theo đều thành dã thần, có muốn trở thành chân thần dã tâm. Chỉ tiếc ở sau lưng điều khiển bọn họ người kia, quá mức thần bí cùng cẩn thận, hơi có gì bất bình thường kinh, người kia liền sẽ khởi động nguyên rùa, đem bọn hắn bóp chết. La Vân nói, trước mắt đến xem, vụ án này duy nhất điểm đột phá, chính là cái kia gọi là Vương Thiến nữ nhân. Các ngươi lại từ công tác của nàng đơn vị cùng quan hệ nhân mạch trong tra ra cái gì khả nghi nhân tuyển sao? Tạm thời còn không có. Quách Anh lắc đầu, căn cứ Ma Đô bên kia đồng sự truyền tới tin tức, Vương Thiến đảm nhiệm chức vụ công ty, cùng nàng bên người người nhà, bằng hữu, thậm chí là quan hệ không hợp nhau người, đều là người bình thường, cũng không có người tu hành cùng người thừa kế. La Vân khẽ gật đầu, không có ở lên tiếng, trong mắt lại là lóe lên vẻ khác lạ, bởi vì hắn trông thấy, tại chồn hoang hồn phách tiêu tán về sau, một cái truyền thừa quang cầu bay ra, nhưng hết lần này tới lần khác Quách Anh bọn họ tựa hồ cũng không nhìn thấy cái này truyền thừa quang cầu. Xem ra, cho dù là người tu hành cùng người thừa kế, cũng không nhất định liền có thể trông thấy hết thảy truyền thừa quang cầu. Hạ Nguyệt cũng nhìn thấy cái này truyền thừa quang cầu, đang muốn hỏi cái này là cái gì, liền thấy La Vân lặng lẽ hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng lập tức ngầm hiểu, đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. La Vân thì là bất động thanh sắc khoát tay, đem cái kia truyền thừa quang cầu đặt vào trong lòng bàn tay. La Vân giấu giếm chuyện này, một mặt là bởi vì cái này truyền thừa chỗ hữu dụng, một mặt khác, hắn cũng cần lại làm một ít truyền thừa cho mình cha mẹ cùng thủ hạ. Nếu là nói cho Quách Anh, chồn hoang chết sau có truyền thừa quang cầu bay ra, khẳng định phải hiến. Cho dù có ban thưởng phát xuống, cũng không sánh bằng tiên thần truyền thừa. Ngay tại hắn cầm truyền thừa thời khắc, Quách Anh nhìn Hạ Nguyệt nói, chồn hoang phế đi như vậy lớn công phu, không thể nào là dẫn một người bình thường tới. Bạn gái của ngươi cũng là người thừa kế à? Nàng là cái gì truyền thừa? La Vân trả lời nói, Hạ Nguyệt cũng không phải bạn gái của ta. Bất quá ngươi đoán không lầm, nàng đích xác là người thừa kế. truyền thừa của nàng là Địa Tạng Bồ Tát tọa hạ, sáu sứ giả một trong bảo tàng thiên nữ. P.S. Lão Ngũ lúc chiều, cấp tính túi mật tóc lửa làm, đầu mồ hôi lạnh lâm ly, lăn lộn đầy đất, được đưa đi bệnh viện truyền dịch, ấn xong dịch tốt hơn nhiều, trở về mau đem chương này viết đổi mới, cho nên đổi mới chậm một ít, còn mời các đại lão tha thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.